hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, Đệ tứ Phúc, chương 843. Đệ tứ Phúc Đỗ Lai người này quá không chịu khống, chỉ có nhắc tới Phó Diệu Tuyết khi, hắn mới có thể cảnh giác chút. Bạch Vi bình tĩnh nói, ngươi cùng Phó Diệu Tuyết tham gia quốc vương chiến tranh, lại đối tham chiến không hề hứng thú, một lòng muốn tiến mê cung, kỳ thật là vì giúp nàng khôi phục thân thể đi. Mê cung có thể đem người biến thành thú bông, có lẽ cũng có thể đem thú bông biến trở về người. Các ngươi là như vậy tưởng, đúng không? Đỗ Tới Lai ở sáng lên hình vuông trước, rũ mi mắt, thần sắc bất biến, Bạch Vi lại nói. Ngươi từng vào không ít trò chơi, chính là đối mê cung kinh nghiệm cơ hồ bằng không, cho nên ngươi cùng Phó Diệu Tuyết thương lượng, trước cùng ta tiến mê cung, soát đủ kinh nghiệm, sau đó lại mang nàng cùng nhau tiến mê cung. Đỗ Lai trên mặt rốt cuộc có vi diệu biến hóa, phảng phất không cho là đúng, không sao cả cười cười, ân tình này, chúng ta cũng không dám thiếu, đương nhiên. Này không tính là nhân tình gì, Bạch Vi cũng đạm đạm cười. Tuy rằng ngươi mang theo đồng bạn tiến vào soát kinh nghiệm, nhưng cũng xác thật giúp ta vội. Chúng ta, là cùng có lợi, nếu không có Đỗ Lai, Leonid cùng Trần Huệ này vài người. Bạch Vi tưởng tiến một chuyến mê cung, cũng không dễ dàng. Ngươi về sau muốn mang Phó Diệu Tuyết tiến mê cung, cẩn thận chút tổng sẽ không sai, Bạch Vi nói. Chìa khóa đã thu thập đến không sai biệt lắm, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, muộn chút đi ra ngoài, tổng hảo quá đi nhầm lộ, Đỗ Lai hơi nhíu mày. Ngươi hoài nghi cái này xuất khẩu, không phải chân chính xuất khẩu, mọi việc đều có khả năng, Bạch Vi nhàn nhạt nói. Ít nhất ở chìa khóa không tập tề, môn bí mật không cởi bỏ trước kia, ta cảm thấy liền như vậy đi ra ngoài. Không đủ ổn thỏa, Đỗ Lai rũ đầu, xem chính mình ngón tay gian du thoán thật nhỏ con giận. Chúng nó hướng móng tay phung toàn, chiều quần áo nếp uốn bò, phi phi tự nhiên, mê hoặc người ý thức, mình bạch, Đỗ Lai nhắm mắt lại, ta sẽ chờ các ngươi trở về, Bạch Vi mím môi. Cùng những người khác cùng nhau rời đi thạch thất, không có đầu châu quái uy hiếp, bọn họ ở trong mê cung thông hành không bị ngăn trở. Thực mau tìm được dư lại chìa khóa, Bạch Vi dọc theo truyền tống điểm thạch thất vị trí, từng cái đem làm ký hiệu chìa khóa thu về, tính thượng Trần Huệ cùng A Toa Lợi Na tìm được chìa khóa. Tổng cộng 12 Demer siêu đại gia lại lần nữa đi vào có bích họa phòng. Chìa khóa tựa hồ không phân chia trình tự, cùng đem khóa, tùy ý một phen chìa khóa đều có thể cắm đến đi vào. Thẩm Mặc đem chìa khóa xứng tiến khóa. Ninh chuyển, mở khóa, răng rắc một tiếng, một phen khóa mở ra, tiếp theo, là đệ nhị đem khóa, phía sau cửa, sẽ là chân chính xuất khẩu sao? Trần Huệ bất an hỏi, A Toa Lợi Na khẩn trương nhìn môn, không biết, Leonid đã đói đến hai mắt đen kịt, hắn nỗ lực khắc chế chính mình, hướng nơi xa đứng chạm, thấp giọng lẩm bẩm, hy vọng không phải bẫy dập cuối cùng một phen khóa cũng khai. Thẩm Mặc quay đầu nhìn về phía đại gia, cuối cùng ánh mắt dừng ở Bạch Vi trên mặt, Bạch Vi chiều hắn gật đầu, nói, khai đi, trầm trọng cửa sắt, bị Thẩm Mặc trầm chậm kéo ra, đương kia phiến cửa sắt hoàn toàn bị mở ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì môn mặt sau, cũng không có trong tưởng tượng xuất khẩu, mà là một bức tường, chuẩn xác mà nói, là này căn cây cột trong đó một mặt. Bị khảm thượng một phiến môn, không có xuất khẩu, không có cơ quan, cửa sắt che đậy kia một mặt, đúng là cây cột thượng đệ tứ phúc bích họa, sở hữu đèn pin cột sáng toàn bộ tụ tập ở bích họa thượng. Đệ tứ phúc bích họa so phía trước tam phúc đều phải càng thêm phức tạp. Họa trung đầu châu quái bị đặt tại đống lửa thượng, một đám tiểu nhân vây quanh lửa trại quơ chân múa tay, mà diệt trừ quái vật anh hùng. Một tay cầm đao, một cái tay khác cầm một khối đen tuyền đồ vật, lại nhìn kỹ, những cái đó tiểu nhân trên tay cũng toàn phủng màu đen đồ vật. Họa đến thật sự quá trừu tượng, vô pháp công nhận ra bọn họ đang làm cái gì. Bạch Vi nhìn nhìn, bỗng nhiên kinh hãi, Mau, chúng ta trở về tìm Đỗ Lai. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.